Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 37, lôi kéo đánh chết, chương thứ 37 lôi kéo đánh chết. Lúc trước, Vệ Tiểu Bắc Phi nói đối với Bát Cực Tiểu Cái luyện được tính có điều thành thạo. Nhưng này hợp sức mạnh hợp được cực kỳ không đúng chỗ. Có chút trúc trắc, cho nên đang luyện tập Bát Cực Tiểu Cái thời gian. Có chút tốn sức, tiến bộ không lớn, nhưng hiện tại, tuy Bát Cực quyền tăng lên vì đăng đường nhập thất, Vệ Tiểu Bắc xốc lại bộ này Bát Cực Tiểu Cái tới. Xem như cơ bản đúng chỗ. Về phần còn lại bộ sách võ thuật, kiến thức cơ bản vân, vân càng là thành thạo, nếu không có cái đối lập quan hệ lời nói. Như vậy Vệ Tiểu Bắc Bát Cực quyền tạo nghệ hiện tại trên cơ bản cùng cấp với luyện quyền 3-4 năm. Trình độ, nếu tại gặp được người cá thủ vệ trước, Vệ Tiểu Bắc đã đem này Bát Cực quyền điểm đến đăng đường nhập thất lời nói. Chỉ sợ cái thứ nhất Tiết Sơn Kháo triển khai ra. Người cá kia thủ vệ liền muốn bị đụng bay ra ngoài. Bất kể nói thế nào, tại Bát Cực quyền tạo nghệ tăng lên phía sau, Vệ Tiểu Bắc trong lòng giống như ăn kem bình thường sảng khoái. Còn có một con người cá thủ vệ, Vệ Tiểu Bắc ước lượng một chốc thời gian, mình ở hôi giới đại khái vẫn có thể dừng lại 3 tiếng. Cũng đủ đem đầu kia người cá thủ vệ cho câu dẫn ra xử lý. Về phần nửa ác niệm nhân ngư nhục đoàn cũng không có thiếu. Vệ Tiểu Bắc tay trái nâng tiết xoa, tay phải cầm nhục đoàn, một bên thật cẩn thận xem xét bốn phía, một bên thành thẳng tắp đem nhục đoàn vứt trên mặt đất. Đợi cho Vệ Tiểu Bắc tới gần người cá thôn xóm phía sau. Ghé vào trong bụi lau sậy, cẩn thận ló đầu ra ngoài nhìn một chút. Lúc này người cá thôn xóm lối vào cũng không cũng chỉ có một đầu người cá thủ vệ. Có lẽ là đầu kia bị Vệ Tiểu Bắc xử lý người cá thủ vệ thời gian dài không có phản hồi. Còn lại người cá kia thủ vệ liền phát ra cảnh tấn. Lúc này có 12 con người cá nâng mộc côn tại một đầu tinh anh người cá dưới sự hướng dẫn của. Đi ra thôn xóm, hướng bốn phía siêu tầm lại đây. Đó có thể thấy được. Những người cá kia cũng không phải rất nguyện ý ra ngoài. Cho nên đi đường đều có vẻ lười nhác vô cùng. Kia tinh anh người cá đốc xúc vài câu. Những người cá này liền nhanh đi vài bước. Chờ kia tinh anh người cá quay đầu đi. Những người cá kia sẽ theo tức thả chậm cước bộ. Nửa chết nửa sống bộ dáng. Bất quá đợi cho kia tinh anh người cá phát hiện một cái nhục đoàn phía sau. Những người cá này nhất thời liền từ nửa chết nửa sống trạng thái trở nên tinh thần chấn hưng. Dũng dược tìm kiếm khắp nơi nhục đoàn, từ nơi này đó có thể thấy được, những người cá này đối với đồ ăn khát cầu trình độ vượt xa nhân loại bình thường. Hoặc là nói, chúng nó ở chỗ này rất khó tìm đến cũng đủ đồ ăn tới điền đầy bụng. Thấy như vậy một màn, Vệ Tiểu Bắc lập tức liền sinh ra một ý kiến. Đem còn lại nhục đoàn, bố trí mặt khác một đường thẳng, tùy phương hướng khác nhau nhục đoàn xuất hiện, những người cá này thì chia làm hai đội, một đội lấy tinh anh người cá cầm đầu, phía dưới có 7 con người cá cùng, thuận Vệ Tiểu Bắc trước bố trí thẳng tắp mà đi, một đội khác có 5 đầu người cá, tùy Vệ Tiểu Bắc đang tại bố trí nhục đoàn thẳng tắp vừa đi vừa nhặt. Có tinh anh người cá kia một đội hoàn hảo. Tại tinh anh người cá ước thúc hạ, nhặt được nhục đoàn phía sau, đại khái có thể chia đều phân phối, nhưng mặt khác cùng Vệ Tiểu Bắc kia một đội người cá liền không giống. 5 đầu người cá ở giữa thực lực đều không khác mấy. Cho nên tại nhặt được nhục đoàn phía sau, liền khó tránh khỏi sẽ xuất hiện một ít phân tranh, Vệ Tiểu Bắc đem này một đội người cá lôi kéo đến khoảng cách cá nhân thôn xóm hơn 300 mét ngoài. Khi, những người cá kia cũng bởi vì tranh đoạt vài cái nhục đoàn lẫn nhau giơ lên mộc côn. Rất nhanh sẽ bạo phát một hồi quy mô nhỏ nội chiến. Nói thật, một màn này để cho Vệ Tiểu Bắc đều nhìn xem có chút trợn mắt há mồm mần đi những người cá này vì đồ. Ăn, hoàn toàn không để ý cùng tộc hữu nghị, viên đầu mộc côn hết sức hướng trên người đối phương ném tới. Trước sau không đến 2 phút thời gian. Liền có 3 đầu người cá bị đánh được ngã trên mặt đất. Còn lại 2 đầu người cá lẫn nhau căm tức giằng co. vệ tiểu Bắc Kha nửa cái vòng, theo sau chợt ra tốc, liền hướng một đầu lưng đối với mình người cả đánh móc sau gáy. Không hề nghi ngờ, từ cái phương hướng này nhào ra ngoài vệ tiểu Bắc ngay đầu tiên đã bị đối diện người cá phát hiện ra. Đầu kia người cá lập tức phát ra hơi hơi tiếng kêu chói tai. Tựa hồ đang nhắc nhở đối thủ của mình mặt sau có địch nhân. Được rồi, cho dù là vệ tiểu Bắc, lúc này cũng sẽ không tin tưởng đối thủ lời nói. Cho nên đưa lưng về nhau vệ tiểu Bắc người cá chẳng những không có xoay người xem xét. Ngược lại giơ lên một côn liền hướng đối thủ phát động công kích. Làm cho đối thủ liên tục chống đỡ. Đem vệ tiểu Bắc vọt tới người cá kia phía sau không đủ 5 thước thời gian. Dưới chân dẫm đoạn làm cỏ lau phát ra ra thanh âm cuối cùng gây nên đầu kia người cá chú ý. Bất quá đến lúc này, người cá kia mặc dù là phát hiện vệ tiểu Bắc, cũng không có bất luận gì cơ hội phản kích. Vệ tiểu Bắc hai tay bắt thiết xoa. Hướng người cá phía sau lưng liền đâm tới. Xì, bén nhọn đầu dĩa đâm vào thân thể thanh âm rất nhỏ. Nhất chiêu đánh trúng, lợi hại thiết xoa trong nháy mắt đã đem người cá phía sau lưng đâm thủng. Đầu dĩa từ này trước ngực xông ra một chút. Phía sau, vệ tiểu Bắc chân trái liền đá vào người cá trên lưng. Hai tay dùng sức, đem thiết xoa rút ra. Đối diện đầu kia người cá lúc này đã nâng một côn đập tới. Vệ tiểu Bắc thuận thế đem thiết xoa biến thành gậy gộc. Dùng phần đuôi hướng người cá đối đập tới. Một côn cùng thiết xoa va chạm. Khí lực hơi đại vệ tiểu Bắc thắng được. Bất quá dù vậy, vệ tiểu Bắc cũng hao phí một chút khí lực. Mới đưa đối diện này đầu người cá giết chết. Nơi này nguyên nhân liền có điều đơn giản. Vệ tiểu Bắc chưa bao giờ sử dụng tới loại này vũ khí. Xem ra, sau khi trở về, nên phải hướng sư phụ thỉnh giáo lục hợp đại thương. Vệ tiểu Bắc trong đầu nghĩ chuyện, trên tay lại không chút nào nửa điểm chậm chạp, đi đến một đầu ngã trên mặt đất người cá trước mặt. Hoàn toàn không thấy đối phương kia thần sắc sợ hãi. Thiết xoa giơ lên, hạ xuống, xì, bén nhọn đầu dĩa lập tức liền xuyên suốt đối phương ngực. Đem giết chết, liên tục đem ba đầu người cá đều xử lý phía sau. Vệ tiểu Bắc thoáng thở một hơi, liền nâng thiết xoa, hướng một hướng khác vội vàng tiến đến, gần đánh chết 5 đầu người cá, cũng không thể để cho vệ tiểu Bắc buông tay. Hôm nay cơ hội hiếm thấy nhất, nếu là chờ những người cá kia phản hồi thôn xóm, mình muốn lần thứ hai tìm được cơ hội như vậy liền tương đối khó khăn. Ngay mặt đối chiến lời nói, vệ tiểu Bắc đối diện còn có 7-80 người cá thôn xóm. Đè căn bản không hề nửa điểm phần thắng. Bất quá đợi cho vệ tiểu Bắc đến khi một hướng khác khi. Lại phát hiện này đội người cá đã lọt vào bẫy dập của chính mình. Được rồi, ở mặt ngoài xem ra, này tựa hồ là một tin tức tốt, nhưng trên thực tế chính là cái tin tức xấu. Mặc dù là bị vệ tiểu Bắc cạm bẫy chụp lại, tại đây chút thời gian. Những người cá kia đã thoải mái từ trong bẫy dập tránh ra. Ân, dùng cỏ lau cái chế tác cạm bẫy liền không cần trông cậy vào có nhiều hơn uy lực. Có thể đem đối phương sẫy đã xem như rất tốt hiệu quả. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Hết chương.